Bách luyện thành tiên, chương 3936, chuyển nguy thành an. Khóc chuyện audio.com, vực ngoại thiên ma, tuy nhiên này đây hung tàn hiếu chiến lấy xương. Nhưng lúc này, song phương thực lực sai biệt cách xa. Ở tại chỗ này, quả thực tựu cùng muốn chết kém phảng phất. Chương và tiết đổi mới nhanh nhất, tự nhiên không có ai biết làm ngu xuẩn như vậy, chạy nhanh ly khai. Mới được là chính xác lựa chọn, nhất là cái kia hai gã độ kiếp cấp bậc thiên ma. Phản ứng càng là nhanh chóng, chỉ thấy cái kia mặt quỷ một chút mơ hồ, trên trán vậy mà huyễn hóa ra một đôi linh dương tựa như sừng nhọn đã đến. Oanh, hắn chỗ phát ra linh áp, bạo tăng còn nhiều gấp đôi, sau đó há miệng ra, theo trong mồm nhổ ra màu đen ma hỏa. Ma diễm cuồn cuộn, bên trong vậy mà huyễn hóa ra một chỉ cốt mâu, mặt ngoài quấn quanh lấy ma hỏa, hướng phía trước hư không một đâm mà rơi. Hắn không biết cái này ra mà có phải hay không ảo thuật, nhưng cũng nên đem hắn phá vỡ mới có cơ hội đào thoát. Đáng tiếc mảy may vô dụng thôi đồ, cái kia trường mâu lại tìm không thấy mảy may gắng sức chỗ. Mặt quỷ thiên ma biểu lộ, thoáng cái âm trầm xuống rồi. Mà đúng lúc này, hét thảm một tiếng truyền vào lỗ tai. Hắn quay đầu sọ, phát hiện nhưng lại một gã khác độ kiếp cấp bậc thiên ma. Tại Lâm Hiên thủ hạ biến thành bột phấn, đường đường độ kiếp cấp bậc cường giả, rõ ràng liền một kích đều không thể tiếp được. Mặt quỷ thiên ma, không khỏi càng thêm sợ. Một tiếng chu lên, thân thể của hắn mặt ngoài, ma phong cuồng cuốn mà ra, sau đó hóa thành một cực lớn cầu vòng. Muốn chỉ lên trời bên cạnh kích xạ, hắn đã không có thời gian đem trước mắt lao lung bài trừ. Như vậy tận lực trốn xa một chút, tựu là bất đắc dĩ lựa chọn, hy vọng trước thoát khỏi trước mắt tình thế nguy hiểm, sau đó còn muốn như thế nào chạy đi, nhưng mà hừ lạnh một tiếng lại truyền vào trong lỗ tai. Hắn phía trước hư không một hồi mơ hồ, Lâm Hiên vậy mà phát sau mà đến trước chặn đường đi. Mặt quỷ thiên ma độn quang ảo ảo dừng lại, biểu lộ vẻ lo lắng được như là trời muốn mưa. Đối với hắn mà nói, đã đến sinh tử một đường thời khắc, cùng Lâm Hiên phóng đúng, đó là mảy may cơ hội cũng không. Tiền bối tha mạng, tại hạ nguyện ý vì nô, trung thân tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Trầm mặc sau một lát, cái kia mặt quỷ thiên ma, càng như thế như vậy cầu xin tha thứ đi lên. A hát, Lâm Hiên nghe xong, bên khóe miệng lộ ra vẻ hứng thú, nhưng ngay sau đó, lại ảo ảo cười cười mở miệng, làm nô, cung cấp ta ra roi. Thật sự là nói được so hát được khá tốt nghe, người nào không biết các ngươi vực ngoại thiên ma, đều là một ít thay đổi thất thường gia hỏa, hiện tại nguyện ý dâng tặng ta làm chủ, sau đó có một điểm cơ hội, sẽ không chút do dự ở sau lưng chọc ta dao găm rồi. Tiền bối nói đùa, ngài thần thông cái thế, tại hạ chỗ nào có như vậy lá gan, nhất định trung tâm làm chủ, tuyệt không dám có mảy may phản bội không tuân theo đấy. Cái kia mặt quỷ nghe xong quá sợ hãi, bề bộn như thế như vậy phân biệt đi lên, không cần nhiều lời, Lâm mỗ có thể không có hứng thú thu cái gì nô bộc. Ta chỉ là không nghĩ tới, các hạ thân là vực ngoại thiên ma. Rõ ràng cũng sợ chết đến trình độ như vậy, đạo hữu đã quý trọng cái mạng nhỏ của mình nhi, tự không có lẽ đến chúng ta linh giới đến, hôm nay nói những này, lại có làm được cái gì đồ, ngươi cho rằng xảo ngôn lệnh sắc, có thể xóa đi chính mình phạm phải sai lầm. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lâm Hiên thần sắc thoáng một phát âm hàn xuống, tay áo hất lên, tiếng thanh minh truyền ra. Nhưng lại theo ống tay áo của hắn trong bay ra hơn 10 lưỡi phi kiếm. Linh quang giạt rào, hướng phía đối phương mang tất cả. Mặt quỷ thiên ma cũng không phải ngu ngốc, nghe được Lâm Hiên thanh âm phát lạnh, tựu đã biết sự tình không ổn. Các loại, đợi thấy hắn ra tay kinh người thanh thế, biểu lộ càng là tái nhợt, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, không cần suy nghĩ thân hình quay tít một vòng. Vô số hắc khí bỗng nhiên xông ra, đem hắn thân hình bao khỏa, đồng thời thành từng mảnh trăng lưỡi liềm hình ánh đao kích xạ mà ra. Đem cái kia hơn 10 lưỡi phi kiếm ngăn trở, Thằng này tuy nhiên nhát như chuột, nhưng thực lực cũng có chút không tầm thường. Lâm Hiên bên khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần vẻ chê cười. Hắn không có hứng thú cùng đối phương chậm rãi lề mề rồi. Có thể ngăn ở chính mình tiện tay phất một cái. Cái kia nắm đấm thì thế nào đâu này. Trong đầu ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như chuyển qua. Lâm Hiên đã không chút do dự một quyền đánh ra. Lập tức, pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía. Không, mặt quỷ thiên ma tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Bên trong còn kèm theo kêu thảm thiết. Đáng tiếc đều không có công dụng. Tại Lâm Hiên một quyền chi uy xuống. Hắn hộ thể ma khí không có mảy may công dụng. Như giấy mỏng phá tiêu diệt. Bành, một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia mặt quỷ trực tiếp bị đánh được hồn phi phách tán mất. Một màn này, ở đây tu sĩ đều thấy thanh thanh sở sở. Đại hỉ phía dưới, sĩ khí không khỏi càng cao hơn ngang rất nhiều. Trái lại vực ngoại thiên ma, nguyên một đám, nhưng lại càng thêm thất kinh. Này tiêu so sánh xuống, chiến cuộc đã là mảy may lo lắng cũng không. Đại cục đã định, như đổi một vị lão tổ, có lẽ tự cũng không tiếp tục lưu lại nơi này. Mà là đem còn lại cựu địch giao cho môn nhân đệ tử đối phó. Nhưng Lâm Hiên, lại không có làm như vậy. Tự trước mắt cục diện mà nói. Vân Ẩn Tông chiến thắng. Cố nhiên là mảy may lo lắng cũng không. Nhưng vực ngoại thiên ma liều chết phản công. Cho bổn môn tạo thành tổn thất chỉ sợ cũng là không như bình thường. Lâm Hiên cũng không phải là xem nhân mạng như cọng rơm cái rác đích nhân vật. Loại tình huống này, sao có thể ngồi yên bên cạnh chú ý, về tình về lý. Đều còn phải lại giúp đỡ một bà đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Lập tức tiếng thanh minh hành động lớn, màu xanh kiếm quang do trong tay áo tuôn ra mà ra. Số lượng nhiều, làm cho người trố mắt, sau đó như mưa rơi tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay vút mà ra. Những nơi đi qua, như mưa đánh tiêu hà, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai đó, gần kề ngay lập tức công phu, vực ngoại thiên ma đã bị giết cái thất linh bát lạc. May mắn không có vẫn lạc chưa đủ 1/2 phần 10 rồi. Trưởng lão uy vũ, Lâm trưởng lão thần thông cái thế, uy trấn linh giới, ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, trong đám người phát ra núi thở biển gầm kinh hô. Lâm Hiên mang đến rung động thật sự là làm cho người ghé mắt. Trước một khắc, tông môn nguy tại sớm tối. Qua trong giây lát, cục diện tự thay đổi đi. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người đều tin tưởng. Trong tông môn cùng Lâm Hiên có quan hệ truyền thuyết, tuyệt không có mảy may khuếch đại chỗ. Có như vậy một vị thái thượng trưởng lão thủ hộ, tại hắn dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể chiến thắng vực ngoại thiên ma. Sư đệ quả nhiên rất cao minh, ngân đồng mặt của cô gái lên, cũng tràn đầy cảm khái chi sắc, lúc này nét mặt của nàng, nói vui mừng nhướng mày, cái kia cũng không có sai. Đúng rồi, lòng sư đệ đâu này? Ta thu được tiếng đàn truyền âm phù, biết được bổn môn nguy cơ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một người phá toái hư không? Trước hồi đến nơi này, Lâm Hiên thở dài, đơn giản vài câu. Đã nói sáng tỏ lúc trước lựa chọn, thì ra là thế, ngân đồng thiếu nữ nghe xong, một lòng cũng một lần nữa thả lại trong bụng, gặp Lâm Hiên một người chạy về tông môn tổng đà, nàng còn tưởng rằng Long sư đệ bên kia, xuất hiện tình huống gì rồi. Phu quân, Âu Dương Cầm Tâm cũng đi tới bên cạnh thân, tốt lão bà, thực lực cùng đi qua so sánh với, quả nhiên tiến triển rất nhiều, Lâm Hiên mỉm cười nói. Phu quân ngươi cần gì phải chê cười ta, cùng phu quân ngươi so sánh với, thiếp thân điểm ấy tiến bộ, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới đấy. Âu Dương Cầm Tâm lại có vẻ có chút lạc tịch, tuy nhiên thành công tiến cấp tới độ kiếp kỳ, nhưng cùng trượng phu gian, ở giữa chênh lệch, như cũ là giống như vân bùn, cách trương.